Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714, chương 1097, thật sự là hoài niệm. Loại này đơn phương nỗ lực, kỳ thực rất mệt mỏi. Nỗ lực rất nhiều, thậm chí bị khi phụ cũng không dám nói cho Diệp Tuyệt Thiên. Tâm lý khổ cũng không dám nói cho, sợ Diệp Tuyệt Thiên nắp khí quản phiền chính mình, lộ ra đến cẩn thận từng ly từng tí. Diệp Tuyệt Thiên bây giờ nghĩ chất vấn, nhưng lời này hỏi ra, bởi vì một khi hỏi, cái này cảm tình liền biến vị, chính mình hẳn là tin tưởng y, không nên tồn tại lo nghĩ, nhưng đại ca hắn hội lừa gạt mình sao? Rõ ràng sẽ không cầm chuyện như vậy lừa gạt mình, không đến mức, Diệp, người tại sao không nói chuyện, nhìn lấy Diệp Tuyệt Thiên sắc mặt kia, có chút khẩn trương. Sợ hãi nghe được không tin tức tốt, Diệp Tuyệt Thiên gạt ra nụ cười. Không có gì cũng là muốn nhìn một chút, chủ yếu qua nhớ ngươi. Nghe nói như thế, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, chán ghét, liền biết nói những này tình thoại. Vậy theo thích không? Ngượng ngùng gật đầu. Nhưng là dặn dò, nhưng là không cho nói cho người khác nghe. Chỉ nói cho nhà ta nghe. Diệp Tuyệt Thiên vẫn là lựa chọn tin tưởng không phải là gian tế. Gian tế không hội trưởng thành cái dạng này. Cảm tình Diệp Tuyệt Thiên là cầm tướng mạo cân nhắc gian tế. Thật sự là khoe khoang. Một bên Cung Nguyệt cảm giác khó chịu, nhưng không nói gì. Diệp Hoa lúc này đến trong tẩm cung, nghĩ thầm mẫu thân nói đúng. Cái này tinh khí không thể phát tại lão bà trên thân. Này lại nhượng yêu ngươi người thương tâm khổ sở. Buổi sáng còn giống một chút thanh nhã. Khi đó thật sự là tức điên. Vừa mới còn giống tất cả mọi người. Cũng là bị tức nổ. Hôm nay cũng là một cái tức giận nhật. Muốn ghi lại trong danh sách đến tẩm cung Diệp Hoa cũng không có trông thấy ba cái lão bà. Đoán chừng là tức giận. Trốn tránh không thấy bản tôn, tính toán, tâm tình không tốt, liền muốn rượu thuốc lá đến giải quyết. Nam nhân cũng là đơn giản như vậy, tịch mịch khói đến bồi, cô độc tửu đến bạn. Đương nhiên, uống rượu không thể thôi phát, như thế liền mất đi uống rượu giá trị. Chuẩn bị một chồng đậu phộng, Diệp Hoa ngồi ở bên ngoài hồng đình bên trong, yên lặng uống rượu, bóc lấy đậu phộng. Đại não lại đang tự hỏi sự tình khác. Bất quá theo một chén rượu vào trong bụng, não tử cũng biến thành không thanh tỉnh. Muốn cũng là loại cảm giác này, chóng mặt cảm giác. Lúc này thanh nhã, đông hoàng bạch chỉ, thiên ngữ tình bưng đồ ăn đi tới, phát hiện Diệp Hoa vậy mà ngồi ở phía trên uống rượu, cũng là hơi sững sờ. Cái này giữa ban ngày vậy mà uống lên tửu đến, thật sự là lợi hại. Ba vị kiều thê hướng phía Diệp Hoa đi đến, đem đồ ăn đặt ở trên bàn đá. Phát hiện Diệp Hoa trên thân mùi rượu rất đậm, nhìn xem bên cạnh một vò rượu, vậy mà toàn bộ uống sạch. Đây cũng không phải là uống một chút điểm nha. Diệp Hoa, có khỏe không? Thanh Nhã lo lắng hỏi. Diệp Hoa mơ mơ màng màng nghe thấy có người gọi mình. Trong lỗ mũi cũng truyền vào rất dễ chịu mùi thơm của nữ nhân. Nhất thời cảm giác táo động, ngẩng đầu nhìn lên, thật đẹp nữ nhân. Thanh Nhã nghe được Diệp Hoa vậy mà khen chính mình, có chút mộng bức, nam nhân này vậy mà khen chính mình xinh đẹp quả nhiên cũng chỉ có đang quát say thời điểm khoa. Khoa, lúc khác cần cũng không biết nói chuyện. Diệp Hoa mơ mơ màng màng vừa nhìn về phía đông hoàng bạch trì, lộ ra nụ cười quỷ dị, đưa tay câu lên đông hoàng bạch chỉ cái cằm. Mỹ nữ, kêu cái gì? Đông hoàng bạch chỉ đau đầu a, vậy mà cũng không nhận ra ta, cái này muốn say tới trình độ nào a? Diệp Hoa vừa nhìn về phía thiên ngữ tình, cái sau nhất thời co rụt lại, lộ ra sợ hãi bộ dáng. Nam nhân mà, thích nhất trông thấy cái này hơi sợ con thỏ nhỏ lấn chịu tới phá lệ sảng khoái. Mỹ nữ, đánh lửa bao sao, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ trực tiếp im lặng. Người khác ngữ tình đều là ngươi lão bà, muốn ngủ là ngủ chứ sao? Nhưng mà Thiên ngữ tình không hiểu câu nói này ý tứ. Đã Diệp Hoa hỏi, liền gật đầu tốt, Diệp Hoa chỉ thích như vậy mỹ nữ. Trực tiếp đem Thiên ngữ tình ôm vào trong ngực, một thanh hôn đi, cái này khiến Thiên ngữ tình hoảng. Diệp Hoa đây là đang làm gì? Tay đều luồn vào đến. Đây chính là ở bên ngoài. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ đều mắt trợn trắng. Chuyện này là sao a? Ngày trước lão bà mặt, cứ như vậy làm khác nữ nhân sao ngươi, cái này để cho chúng ta mặt mũi hướng chỗ nào đặt, còn có thể hay không hào hào nói chuyện với nhau, đừng ở chỗ này làm. Đi vào nhà làm, Thanh Nhã đều không muốn xem, nhìn xem cái này ngữ tình, đều bị Diệp Hoa khiến cho đến cảm giác, thậm chí đều phối hợp lại, Diệp Hoa giống như nghe hiểu, trực tiếp ôm Thiên ngữ tình biến mất tại nguyên chỗ. Ai, lại là một vị vô tội nữ hài biến thành phụ nữ a. Thanh Nhã thở dài nói, mà Đông Hoàng Bạch Chỉ lại nói, ngươi đoán ngữ tình có thể kiên trì bao lâu? Cái này muốn nhìn Diệp Hoa phát huy thế nào. Năm đó chúng ta không phải là bị khiến cho rất lợi hại thảm sao? Thanh Nhã thổi phù một tiếng. Nghĩ đến cái kia quán rượu nhỏ lầu 2, tràn đầy ức, hiện tại tựa như là tại du lịch giống như, ở đều là fast food thức quán rượu, cảm giác về sau vẫn là muốn qua, nơi đó mới là ấm áp nhà, tuy nhiên không lớn, nhưng rất lợi hại ấm áp. Đông Hoàng Bạch Chỉ nghẹn nghẹn miệng, đời ta cũng sẽ không quên nhà kia phá quán ba. Đúng vậy a, chúng ta đều là tại cái kia phá quán ba thất thân. Thanh Nhã cười duyên một tiếng, lập tức hai cái đại mỹ nữ đều cười rộ lên. Cái kia phá quán ba rất tốt, đột nhiên hơi nhớ bọn nhỏ, nhất là Ali, không biết có hay không đang quấy rối. Diệp Hoa đúng là hưởng thụ lấy Thiên ngữ tình thân thể mềm mại, mỗi một tấc da thịt đều không buông tha, Thiên ngữ tình da thịt đều xuất hiện một tầng đỏ bừng, thậm chí toát ra nhàn nhạt mùi thơm, rất dễ chịu. Diệp Hoa này là phi thường tham niệm, theo một tiếng yêu kiều, Thiên ngữ tình rốt cục như thường mong muốn, thành Diệp Hoa nữ nhân, còn chảy ra vui sướng nước mắt. Bất quá tiếp xuống thời gian bên trong, nước mắt không hề vui sướng, mà chính là thống khổ. Cái này Diệp Hoa không phải người cứu mạng a. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ ngồi đang đánh bài. Đông Hoàng Bạch Chỉ nhẹ nói nói, xem ra chúng ta vẫn là xem trọng ngữ tình, nhanh như vậy liền hô cứu mạng. Đúng vậy a, còn tưởng rằng có thể lại kiên trì nửa giờ đây. Thanh Nhã nghẹn nghẹn miệng, cứu người loại sự tình này khẳng định là sẽ không đi. Đây là nhập môn đệ nhất khóa, ai cũng nếm mấy lần, sở dĩ còn được bản thân chịu đựng, mà lại đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Diệp Hoa đây là khai vị thức nhắm đây. Thanh Nhã trong nháy mắt cho Tẩm Cung thêm cái cách âm, miễn cho ngữ tình tiếng kêu kia để cho người khác nghe thấy, đến lúc đó sẽ rất xấu hổ. Ngươi vừa mới đánh cái gì? Thiên nổ a. Há, 119. Thanh Nhã vung ra ba tấm bài. Đông Hoàng Bạch Chỉ cười duyên một tiếng, trực tiếp xoát ra ba tấm bài 333. Thanh Nhã rất lợi hại nghi hoặc, ngươi đây là cái gì mới phương pháp? Đây là Hỏa Diệm Sơn a. Thanh Nhã sững sờ một chút, sau đó hô lên, 66 66. Xem ra hai nữ nhân trình độ chơi bài cũng là nhận Diệp Hoa truyền thừa. Mà nói tinh tiếng kêu cứu mạng liền không từng đứt đoạn, có đôi khi sẽ xuất hiện hấp hối bộ dáng, sau đó lập tức liền khôi phục bình thường. Loại cảm giác này, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, năm đó bị Diệp Hoa làm chỉnh một chút một cái suốt đêm. Cái loại cảm giác này, phảng phất linh hồn đều muốn nổ tung. Tại Diệp Tuyệt Thiên trong Tẩm Cung, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,